Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 5039, C5039, chương 5039. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Khánh nhíu mày, nhìn ra ngoài cửa sổ trời đã tờ mờ sáng. Nói cách khác, hai người họ đã đi tới chỗ Lâm Chính được mấy tiếng rồi. Đúng ra không nên như vậy, với thủ đoạn của hai người họ, giết một người cũng chỉ trong giây lát, sao lại lâu như vậy? Chẳng lẽ xảy ra việc gì ngoài ý muốn? Người bên cạnh dè dặt nói. Không thể nào, Hình Khánh quát lên, hai vị sư thúc có bản lĩnh thế nào? Lúc bọn họ tung hoành thiên hạ, các cậu còn chưa mọc tóc kia kìa. Đối phó với một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch sao có thể xảy ra việc ngoài ý muốn? Người bên cạnh không dám lên tiếng. Nhưng nói thì nói vậy, Hình Khánh vẫn hơi lo lắng. Ông ta nhìn về nơi mà Lâm Chính ở, thấy nơi đó yên ắng lạ thường, cuối cùng vẫn không nhịn được, khẽ nói. Phái người đi xem. Vâng, phó các chủ. Thuộc hạ lập tức chắp tay đáp, định đi về phía nơi Lâm Chính ở, vèo vèo. Đúng lúc đó, hai bóng người xé gió bay vào trong phòng. Tốc độ cực kỳ nhanh, người trong phòng không phản ứng kịp. Đến khi định thần nhìn lại, Hình Khánh lập tức mừng rỡ, vội vàng đứng dậy chắp tay chào. Từ Hằng sư thúc, Từ Nghĩa sư thúc, hai người đã về rồi, sao? Cậu đợi lâu lắm phải không? Từ Hằng nhìn chằm chằm Hình Khánh một cách lạnh lùng, lên tiếng. Hình Khánh sửng sốt, đợi lâu, chắc là hưởng thụ thức ăn rượu ngon thoải mái rồi nhỉ? Từ Nghĩa nói, Hình Khánh lúng túng cười nói. Hai vị sư thúc, không biết việc đó thế nào rồi, không thành công, bọn ta phải đi nghỉ ngơi một lúc. Từ Nghĩa và Từ Hằng thờ ơ nói, cái gì, không thành công? Hình Khánh kinh ngạc, nhíu mày. Chẳng lẽ với thủ đoạn của hai vị sư thúc cũng không làm gì được tên thần y Lâm đó? Tên họ Lâm đó, có bản lĩnh đến vậy sao? Im miệng, khốn nạn, ai cho cậu sỉ nhục thần y Lâm như vậy? Đúng lúc đó, Từ Nghĩa và Từ Hằng đồng thời quát lên, mắng chửi Hình Khánh. Hình Khánh ngơ ngác, không tin nổi nhìn hai vị sư thúc. Nghe đây, từ hôm nay trở đi, không cho phép các cậu gây rắc rối cho thần y Lâm nữa. Nếu không, tôi sẽ không tha cho các cậu. Từ Hằng nổi giận đùng đùng, đẩy cửa ra ngoài. Cách chương.